Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 42, chưa từng thay đổi hoài nghi. Sau khi trường học an ổn một đoạn tháng ngày, tựa hồ đại gia đều đã quên con kia đáng thương miêu. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Thế nhưng trước Harry bọn họ hỏi hướng biển cách thời điểm, gà trống tử vong vẫn cứ cho chuyện này bịt kín một tầng bóng tối, khiến người ta không thấy rõ chân tướng. Bọn họ vẫn cứ đối với này ôm ấp nghi ngờ. Xà quái nếu như thật sự tồn tại, vậy nó chính là ở mật thất kia bên trong sinh sống sao? Trên vách tường tự tựa hồ bị đại gia lơ là, nhưng Hermione không có. Nàng ở ma pháp sử trên lớp đối với tân tư giáo sư vấn đề liên quan với mật thất vấn đề. Tân tư giáo sư rất không cao hứng nhìn nàng, là một người gàn bướng khảo cứu quỷ hồn. Bin không thích thần thoại cùng truyền thuyết, hắn yêu thích sự thực, chân thực tin cậy sự thực, nhưng là hắn trình độ lại không cao, chỉ có thể máy móc dùng hắn khô cằn, trầm thấp đơn điệu âm thanh ghi nhớ, lại như một đài già cỗi máy hút bụi như thế. Cuối cùng bạn học cả lớp đều hỗn loạn, tình cờ phục hồi tinh thần lại. Sau cái kế tiếp họ tên hoặc ngày, sau đó lại lâm vào bán trạng thái ngủ say. Bất quá hôm nay khóa khả năng là hắn dạy học cuộc đời tới nay bọn học sinh nghe được chăm chú nhất. Khóa, không nhịn được bọn học sinh không giống bình thường dày đặc hứng thú. Hắn vẫn là nói liên quan với mật thất truyền thuyết, xà quái chính là trong mật thất khủng bố đồ vật sao? Hermione tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng chưa kịp tân tư giáo sư trả lời, liền lầm bầm lầu bầu suy đoán lên. Slytherin tượng trưng cũng là điều xà, khả năng này quá lớn. Sau đó liền ngồi xuống chìm đắm ở chính mình suy lý ở trong, thỉnh thoảng phát sinh thấp giọng nỉ non, ta thật hối hận nói cho các ngươi cái này hoang đường cố sự. Tân tư giáo sư lớn tiếng quát lớn, những học sinh này, bởi vì bọn họ trực tiếp bắt đầu thảo luận, coi hắn vì là không có gì. Hắn ho khan một tiếng, cuối cùng cũng coi như đem sự chú ý của mọi người kéo trở lại. Không ra 5 phút đồng hồ, các bạn học lại lâm vào loại kia hỗn loạn buồn ngủ bên trong. Sau khi tan lớp, tổ 3 người bắt đầu thảo luận lên vừa nãy nghe được liên quan với mật thất tin tức. Ta đã sớm biết Salazar Slytherin là tên biến thái lão già điên, John đối với Harry cùng Hermione nói, nhưng ta không biết là hắn nghĩ ra bộ này thuần huyết thống chuyện ma quỷ. Cho dù cho không ta tiền, ta cũng không tiến vào hắn học viện. Nói thật, nếu như lúc trước phân viện mũ đem ta bỏ vào Slytherin, ta không nói hai lời, trực tiếp liền thừa xe lửa về nhà. Chấm ngoặc kép, Hermione có chút miễn cưỡng gật gật đầu. Có điều trong lòng nàng vẫn là cảm giác không thể dùng học viện đến phân chia một người tốt xấu. Cho tới Harry trong lòng liền càng phức tạp, bởi vì lúc trước phân viện mũ từng hết sức chăm chú địa cân nhắc muốn đem hắn đặt ở Slytherin. Hắn rõ ràng địa nhớ tới một năm trước hắn đem mũ đái đến cùng lên thì cái kia ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện nhỏ giọng âm. Tất cả những thứ này lại như phát sinh ở ngày hôm qua như thế. Ngươi sẽ phi thường thành công, ngươi biết không, đều ở đầu ngươi bên trong cất giấu đây. Slytherin sẽ trợ giúp ngươi thu được thành công, đây là không nghi ngờ chút nào. Chấm ngoặc kép, nếu như Slytherin đại diện cho tà ác, lẽ nào tính cách của chính mình hoặc bản chất bên trong cũng có tà ác địa phương sao? Bọn họ đi theo sau đến phát sinh công kích sự kiện cái kia hành lang, hy vọng tìm tới một ít manh mối. Kết quả tìm, liền đi tới nữ sinh phòng 8. Khi bọn họ đang muốn hỏi Myrtle liên quan với Halloween ngày đó tình huống thời điểm, Percy John cấp trường Kaka phát hiện bọn họ, ở chụp bọn họ 5 điểm sau khi đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đương nhiên kỳ thực hắn không có quyền chụp phân. Buổi tối ngày hôm ấy ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi, Harry, John cùng Hermione tận lực tọa đến rời xa Percy. John tâm tình vẫn cứ rất tồi tệ. Ở làm ma pháp khóa bài tập thì hắn đều là đem mực nước tung trên giấy. Khi hắn mất tập trung địa lấy ra ma trượng, hiểu rõ trừ những kia chỗ bẩn thì không ngờ nhưng đem giấy bằng da dê đốt. John tức giận đến trong lòng cũng thoan nổi lên ngọn lửa. Đùng một cái khép lại. Tiêu chuẩn thần chú. Cấp 2. Khiến Harry giật mình chính là Hermione cũng dùng sức đem thư khép lại. Các ngươi nói một chút đến tột cùng ai sẽ là Slytherin người thừa kế. John thao túng hắn cái kia. Phá ma trượng. Đặt câu hỏi. Ta không biết. Harry lắc lắc đầu. Ta cũng vậy. Hermione cảm giác được John sẽ nói ra nàng không muốn nghe đến tên. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Ta nếu như Salazar Slytherin. John đè thấp chính mình âm thanh tiếp theo nhìn chung quanh. Phát hiện không có ai vọng hướng bên này. Mới tiếp tục nói. Ta nhất định sẽ tìm một tuyệt đối ưu tú người thừa kế. Hơn nữa bản thân là thuần huyết. Cũng vui vẻ đi đối phó Mago cùng Mago huyết thống phù thủy. Người là nói Draco. Danh tự này từ Harry trong miệng bật thốt lên. Bọn họ đều không có phát hiện Hermione môi mím chặt. Không phải vậy còn sẽ là ai chứ? John âm thanh ép tới càng thấp hơn. Người suy nghĩ một chút. Tuy rằng chúng ta không muốn thừa nhận. Thế nhưng ở ma pháp phương diện hắn xác thực rất lợi hại. Ta cảm giác những kia 6-7 lớp học sinh đều không hắn lợi hại. Phảng phất là nghĩ đến năm nhất thì ở Hagrid trong phòng. Nhỏ phát sinh sự. John hít vào một hơi thật dài nói tiếp. Người cũng không thể tưởng tượng Crab cùng Goy là mật thất người thừa kế chứ. Nói tới chỗ này Harry không khỏi bật cười. Hai người kia cùng người thừa kế thực sự không đáp một bên. Nếu như hắn Salazar nếu như biết mình người thừa kế là mặt hàng này. Có thể xà quái cái thứ nhất giết chết không phải Mago. Chính là hai người này ngu ngốc. Người suy nghĩ thêm. Trước hắn nghe đồn. Dùng ma chú dằn vặt một Mago. Kết quả ma trượng bị mất. John tiếp tục nói. Harry cũng nhớ tới đến ngày đó trải nghiệm của hắn. Bây giờ nghĩ lại còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn suýt chút nữa liền bị theo cái kia ngăn tủ bị vận đến Malfoy trong nhà. Ngày đó hắn nghe được rất nhiều liên quan với Lucius sự tình. Thật giống là xử lý một ít liên quan với hắc ma pháp item. Lại tới mặt sau bọn họ sẽ ở Flourish and Blood gặp gỡ. Weasley cùng Malfoy ra trong lúc đó bầu không khí càng là dương cung bạt kiếm. Bất luận là về tình về lý. Harry đều đứng John ra bên này. Nhưng là những thứ này đều là suy đoán. Hermione nột nột nói. Nàng có chút do dự nói đỡ cho hắn. Bởi vì liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết nên tin ai. Người nói rất có lý. Hắn xác thực tối có hiểm nghi. Nhưng là chúng ta cũng không có chứng cứ a, nàng bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, chúng ta không thể đi tới trước mặt hắn. Chỉ vào hắn hỏi, này, Draco, là ngươi mở ra mật thất sao? Ngoặc kép, cái kia quá ngu, hắn nếu như sẽ trả lời chúng ta vậy hắn càng xuẩn. John cũng nhún vai một cái. Hay là ta có biện pháp? Hermione vội vã đưa mắt tìm đến phía gian phòng đầu kia Percy. Đem âm thanh thả đến càng thấp hơn. Đương nhiên rồi. Bắt tay vào làm không quá dễ dàng. Hơn nữa nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đại khái muốn vi phạm 50 điều giáo quy. Qua một tháng nữa tả hữu. Nếu như ngươi đồng ý đối với chúng ta nói rồi. Mới sẽ nói cho chúng ta. Thật sao? John không nhịn được nói. Chúng ta có thể biến thành người hắn quen trực tiếp đi hỏi một chút hắn. Hermione cũng không biết, chính mình là cái gì nghĩ đến đề nghị này. Người đang nói đùa chứ? Harry cùng John cười ra tiếng. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn phía Hermione. Ta không có. Hermione lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng Snape rất đáng ghét, thế nhưng hắn trên lớp tri thức xác thực rất hữu dụng. Mấy cái cuối tuần trước hắn khi đi học nhắc tới một loại dược tề đơn thuốc kép thang tề. Đó là vật gì? John cùng Harry chăm miệng một lời địa hỏi. Loại này thang tề có thể đem ngươi biến thành một người khác. Hermione chậm rãi nói, đương nhiên. Những thứ này đều là có lúc hiệu. Qua thời gian sẽ biến trở về đến. Đột nhiên Hermione phát hiện Harry cùng John đều trầm mặc nhìn. Nàng, không nói lời nào. Hermione mới nhớ tới đến. Crab cùng Goy chỉ là Malfoy trên danh nghĩa tùy tùng. Trên thực tế Malfoy cũng không thường cùng bọn họ ở cùng nơi. Bọn họ không phải rất quen. Cái kia trừ bọn họ ra còn có ai đây? Panji, John cùng Harry là sẽ không đồng ý biến thành nữ sinh. Dù cho chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một quãng thời gian. Hermione cảm thấy mình vị bắt đầu co giật lên. Nàng cho mình đào một cái hố. Hermione, toàn giáo sư sinh an nguy đều cần nhờ ngươi. John một mặt chờ mong nhìn nàng. Harry gật đầu lia lịa. Nhưng là cái kia phương pháp phối chế rất khó cho tới, Hermione nói. Nàng có chút không tình nguyện, muốn kiếm cớ từ chối. Snape nói ở một quyển tên là Cường lực dược tề, trong sách, nó khẳng định ở đô thư quán sách cấm khu bên trong. Muốn từ sách cấm khu bên trong mượn sách, chỉ có một biện pháp, cho tới một vị lão sư tự tay viết ký tên phê điều. Ta nghĩ tới rồi một người tốt tuyển. Harry nói, ta cũng vậy, John cũng nở nụ cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.